Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85. Chương 85 trừ bỏ Hạ Đình Chính. Không ai biết Giang Vũ Điển bị thương, hắn che giấu đến thật tốt quá. Thoạt nhìn chẳng qua là ở sinh khí, tức giận đến đều khóc, mà không phải bị thương, trừ bỏ Giang Vũ Điển chính mình. Không ai biết hắn xả đến chứng, cứ việc Hạ Đình Chính không biết hắn xả đến chứng. Nhưng hắn như cũ thập phần đau lòng, luôn lo lắng hắn trên eo thương. Vì rằng này không phải cái gì trở ngại thương thế, nhưng gác ở Giang Vũ Điển loại này thể chất thượng liền không được. Quá bị tội, ở đem Kim Chiêu đệ tiện đường đưa đến nhà nàng tiểu khu cửa thời điểm. Hạ Đình Chính làm tài xế ở ven đường ngừng xe. Hắn xuống xe đi mua ngoại thương dược, Ovidaniodin cùng băng gạc, y dùng bông, còn mua y dùng cái nhíp, nhân tiện cũng cấp Giang Vũ Điển mua điểm ăn, Hạ Đình Chính biết hắn không kháng đói. Chờ chính mình về nhà cho hắn làm tốt cơm, không biết Giang Vũ Điển đến đói tới khi nào, hai tháng mặt đầu mùa xuân. Như cũ là xuân hàn xe lạnh. Trên xe như cũ đến khai đủ máy sưởi, Hạ Đình Chính trước đem cửa hàng tiện lợi mua tới cơm nắm lột. Ra đóng gói, đưa tới hắn bên miệng, có hoa anh đào, là ngọt này cơm đoàn trộn lẫn hồng nhạt viên viên cùng trà bông. Bên ngoài bao một tầng rong biển, hàm vị ngọt, vẫn là lò vi ba đun nóng sau, Giang Vũ Điển liếc hắn một cái. Chợt hung hăng một mồm to đi xuống, Hạ Đình Chính mặt mày hớn hở. Giang Vũ Điển ăn cái gì mau, hắn liền cố tình khống chế được hắn ăn cơm tốc độ. Hắn ăn một ngụm sau Hạ Đình Chính sẽ không làm hắn ăn đệ nhị khẩu. Đến nhìn hắn toàn bộ nhấm nuốt nuốt xuống, lại cho hắn ăn đệ nhị khẩu, một cái bàn tay như vậy đại. Hình tam giác cơm nắm, Giang Vũ Điển hai ba cà lăm xong, ăn chút gì sau, bụng liền không như vậy đói bụng. Hạ Đình Chính mở ra tiệm thuốc túi. Đem Povidaniodin phun sương mù, ngoại thương phun sương mù cùng băng gạc từng cái lấy ra tới, hắn duỗi tay muốn đi cởi bỏ Giang Vũ Điển quần áo, Giang Vũ Điển lại huy khai hắn tay, không kiên nhẫn, ngươi làm gì vậy, cho ngươi thượng dược. Hạ Đình Chính nhìn hắn, kêu một tiếng đại ca, Giang Vũ Điển vẫn là không chịu. Ngươi ngồi trở lại đi, ngồi xổm nơi này giống cái gì, không? Ngươi được với dược, Hạ Đình Chính cố chấp địa đạo. Tiếp theo một câu, còn ăn xôi ngọt thập cẩm sao? Vừa nghe hắn còn uy hiếp chính mình, Giang Vũ Điển chứng vô cùng đau đớn, miễn cưỡng hổ mặt, ngươi là gan phì. Hạ Đình Chính vẫn là bướng bỉnh mà nhìn hắn, một đôi mắt thanh triệt thấy đáy, lôi kéo hắn ống tay áo, nhẹ nhàng chạm chạm hắn ngón tay, Giang Vũ Điển không thể nhịn được nữa. Hảo hảo. Đừng như vậy xem ta. Dược lấy tới, hắn duỗi tay nói, trở về ngồi xong, lão tử chính mình thượng dược. Hạ Đình Chính cái này cao hứng, vì rằng kết cục cùng hắn tưởng không giống nhau, nhưng Giang Vũ Điển không hề cậy mạnh nguyện ý thượng dược. Cũng không vi phạm hắn ước nguyện ban đầu, hắn đem dược hết thảy đưa cho Giang Vũ Điển. Này hai cái đều là phun sương mù, phun một chút là được. Phía sau lưng phun không đến địa phương, theo ta đến đây đi, Giang Vũ Điển đem áo khoác khóa kéo kéo xuống tới. Cũng không ngẩng đầu lên nói, đi ngồi xong, Hạ Đình Chính đành phải ngồi ở bên cạnh. Cùng hắn cách một cái lối đi nhỏ vị trí thượng, Giang Vũ Điển trực tiếp vặn ra Povidaniodin phun. Sương mù cái nắp, hướng một đoàn y dùng bông thượng đào, hắn dùng cái nhíp kẹp bông. Povidaniodin đi xuống đảo thời điểm, thẩm thấu đi xuống, tích ở đài quần thượng, cũng nhỏ giọt ở thùng xe bưởi mộc trên sàn nhà, hắn không thèm để ý. Nhéo bông ở trên eo đồ một vòng, một bên đồ dược một bên tê, mà hút khí, không biết là lạnh còn đau. Phía sau lưng hắn tay không đủ trường, đồ không đến, nếu là ở nhà, có gương dưới tình huống hắn là không thành vấn đề. Nhưng đây là ở trong xe, hơn nữa xe còn tại hành xử, Giang Vũ Điển vô pháp. Hạ Đình Chính đưa ra muốn đại lao, hắn ỡm ở liền từ, hắn đem áo khoác cởi xuống dưới. Ném ở phía sau, đem quần áo hướng lên trên cuốn. Hạ Đình Chính cẩn thận mà vì hắn thượng xong dược, rằng Vũ Điển một tay cuốn quần áo, một tay gắt gao bắt lấy xe tòa thượng cổ gối. Ẩn Nhẫn nói, ngươi nhanh lên, cho tới nay, hắn đều quá đến phi thường thật cẩn thận, vô luận là đóng phim hoặc là khác cái gì, hắn đều cũng không bị thương, một chút tiểu thương đều sẽ không ngộ thương, tuy rằng ở trên giường cũng sẽ bị Hạ Đình Chính lăn lộn đến chết đi sống lại, nhưng kia cùng thuần túy thương bệnh đau đớn là bất đồng, hắn đem chính mình bảo hộ đến tốt như vậy. Hiện tại đột nhiên bị điểm tiểu thương, rằng Vũ Điển là thật có thể cảm giác được chính mình yếu ớt. Cảm giác được thân thể này có bao nhiêu kỳ ba, hắn gắt gao chịu đựng. Cảm nhận được Hạ Đình Chính vì hắn triển hai vòng băng gạc. Hắn eo cũng đau, trứng cũng đau, đầy người khổ sở vô pháp nói ra, chỉ có thể định eo. Hai chân không dám phân quá khai, cũng không dám khép lại. Hắn dựa vào này bảo mẫu xe xa hoa ghế massage. Cố nén duỗi tay đi sờ đẻ trứng trứng thế nào xúc động, hắn nhắm mắt lại. Hỏi Hạ Đình Chính chiều tờ giấy, đem trên mặt vệt nước xoa xoa. Hắn nhẫn nại lực luôn luôn là lợi hại, nhưng quán thượng như vậy thể chất, rằng Vũ Điển cũng là không có cách. Hắn chịu không nổi, liền vươn một bàn tay ấn Hạ Đình Chính đầu, đem hắn hướng chính mình trong lòng ngực ấn. Không cho hắn nhìn chính mình, Hạ Đình Chính thấy hắn đột nhiên duỗi tay ôm chính mình. Cũng không rõ sao lại thế này. Hắn hơi hơi ngẩng đầu. Đại ca, rằng Vũ Điển thanh âm thực nhẹ mà quát lớn hắn. Đừng nhúc nhích, Hạ Đình Chính quả nhiên bất động. Rằng Vũ Điển một tay đem Hạ Đình Chính hướng trong lòng ngực ôm. Một cái tay khác moi khai dây lưng khấu. Vói vào đi sờ soạng. Hắn sờ soạng một vòng. Có thể cảm giác được đau. Nhưng là không có ướt át cảm, cho nên hẳn là không có xuất huyết, hắn bắt tay lấy ra tới nhìn nhìn. Trong lòng cũng ổn không ít, xác nhận một phen sau. Rằng Vũ Điển liền đem Hạ Đình Chính buông lỏng ra. Hạ Đình Chính thấy hắn dây lưng khấu đều là khai. Phi thường khó hiểu, nhanh như vậy, đề cập đến loại này vấn đề. Rằng Vũ Điển đương nhiên sẽ không giải thích, hắn khấu thượng nút thắt. Như cũ duy trì cái kia thẳng lưng động tác, duy trì tới rồi ra, hắn đi đường cũng không thoải mái. Trong quần đau lợi hại, về đến nhà liền hướng trên sofa nằm, hắn nằm bất động, kia tuyết trắng sa môi nhảy lên tới, cười đối hắn lộ ra nó đặc có má lúm đồng tiền. Rằng Vũ Điển cũng không dao động, Hạ Đình Chính đi cho hắn làm xôi ngọt thập cẩm. Rằng Vũ Điển lại ăn một cái cơm nắm. Dẫn theo hòm thuốc lên lầu, hắn tỉ mỉ mà kiểm tra rồi một phen. Lại là không có vấn đề, nhưng chính là không thể hiểu được mà đau. Vô cùng đau đớn, rằng Vũ Điển thay đổi điều căng thẳng quần lót. Bệnh trạng giảm bớt một ít cứ việc hắn bị thương. Nhưng công tác vẫn là đến tiếp tục, ở chung không quan hệ xuất diễn chỉ còn lại có rất ít một chút. Đệ nhất, nhị tập đã cắt nối biên tập ra tới. Hai ngày này tuyên truyền liền ở truyền hình truyền phát tin, hiện tại phim truyền hình. Giống nhau chia làm hai loại, một loại truyền hình kịch, cũng kêu lên tinh kịch, sẽ ở đài truyền hình tiến hành truyền phát tin, một loại chính là võng kịch giống nhau là không có đài truyền hình mua sắm. Liền sẽ lui mà cầu tiếp theo ở Internet truyền thông truyền phát tin, đối với chế tác đoàn đội mà nói. Khác nhau chính là đài truyền hình. Network, platform ai cấp tiền nhiều, mà ở chung không quan hệ ba vị nữ chủ diễn. Đều còn tính thượng tiểu hoa, mà năm chủ dư thế hoàng. Trước hai năm cũng là lửa lớn quá, nhưng năm gần đây xu thế không bằng dĩ vãng. Tài nguyên tựa hồ cũng không bằng trước kia hảo, cho nên này bộ kịch là gần nhất tuyên truyền. Các phương diện đều là nhất nhiệt kịch, đã bắt lấy hai cái truyền hình đầu bá. Cùng với nhiều gia network, platform độc bá, càng có mấy cái truyền hình, đã nói xuống dưới là lục tục bá ra, đây là Rằng Vũ Điển đệ nhất bộ kịch. Hắn phối hợp tuyên truyền, đỉnh thương thế đi tham gia đầu phát đi bố sẽ, kết quả bị phóng viên nhìn ra tới hắn đi đường có chút vấn đề. Quái quái, tới rồi truyền thông lão sư lên tiếng phân đoạn, liền sắc bén mà nhấc tay hỏi hắn, hạt mưa ngươi làm sao vậy a? Vừa mới như thế nào như vậy đi đường. Rằng Vũ Điển ăn ngay nói thật. Trước hai ngày chụp quảng cáo treo dây thép. Bị điểm thương. không phải cái gì vấn đề lớn, phóng viên phảng phất ngữ văn không hảo. Là đóng phim chịu thương sao? Chụp quảng cáo, Giang Vũ Điển cường điệu. Hiện tại phóng viên rất nhiều thích tiêu đề đàng. Hắn cũng không nói chính mình nơi nào bị thương. Bên cạnh Phương Niệm lập tức vì hắn giải vây. Nói sang chuyện khác cùng người chủ trì ngươi một lời ta một ngữ liêu lên về ở chung không quan. Hệ kịch chung thú sự, người chủ trì nói. Nghe nói lần này kịch chung, sẽ xuất hiện rất nhiều siêu xe phải không? Ta thấy các ngươi trailer cùng ảnh sân khấu, đã phân biệt không nhiều lắm 4 chiếc siêu xe, Giang Vũ Điển nói đúng. Ta ở kịch chung đóng vai nhân vật này là ăn chơi trác táng phú nhị đại. Đồng thời là cái ái xe nhất tộc, phi thường thích thu thập xe kia lần này chúng ta ở chung không quan hệ đoàn phim thật là bỏ. Vốn gốc người chủ trì lại hoa một tiếng, một tay nhéo microphone, một tay nhéo kịch bản nói. Làm chúng ta đến xem võng hữu kiểm kê tiếp theo. Sân khấu sau lưng trên màn hình lớn xuất hiện báo trước chụp hình. Đệ nhất chiếc xe là Giang Vũ Điển đóng vai nhân vật phú nhị đại tôn vũ thần yêu nhất chạy băng băng. Màu đen đại G, đệ nhị chiếc xe là màu vàng Ferrari siêu chạy. Đệ tam chiếc xe là Maserati GT. Đệ tứ chiếc là kịch chung nhân vật tôn vũ thần phụ thân tọa giá. Là một chiếc Bentley mộ thượng, đây là thật sự danh tác. Trước kia có chút thần tượng phim truyền hình, bọn họ cái gọi là siêu xe chính là MG danh tước. Người chủ trì trêu chọc câu, nhiều như vậy trên xe nơi nào mượn. Này tuy rằng chỉ là 4 chiếc xe, nhưng này gần chỉ là đoàn phim thả ra trailer cùng ảnh sân khấu sở lộ ra thôi. Dựa theo nguyên tác tiểu thuyết, hẳn là sẽ có nhiều hơn xe xuất hiện, bên cạnh Mạnh Chí Bình đạo diễn nói. Xe không phải mượn, là chúng ta diễn viên tự mang. Hơn nữa ở kịch chung, còn sẽ có nhiều hơn kinh hỉ đưa cho đại gia. 3 tháng 5 ngày buổi tối 10 giờ, đại gia nhớ rõ đúng giờ ở XX truyền hình. XX truyền hình cùng với XX video xem. Bên cạnh người chủ trì là thông đồng tốt, không có cố ý đem đề tài hướng Giang Vũ Điển trên người dẫn, mà là tùy ý dưới đài truyền thông phóng viên đi đoán. Bất quá nàng đề tài, như cũ là quay chung quanh ở diễn viên tự mang quay chụp đạo cụ chuyện này thường. Vài vị diễn viên chính sôi nổi đứng ra nói. Đúng vậy, ngày thường đóng phim chúng ta xuyên đều là tư phục. Có cốt truyện liền phòng ở đều là tự mang ha ha ha, đoàn phim như vậy bạc đãi các ngươi sao? Người chủ trì cười nói, Phương Niệm, Mạnh đạo ở chỗ này, chúng ta không dám nói một câu không phải, mặt sau còn có một cái trò chơi phân đoạn. Là giả thiết tốt phân đoạn, làm đóng vai nam chủ Dư Thế Hoàng cùng đóng vai sen vào nam nhị cùng nam tam chi gian Giang Vũ Điển. Này hai cái tình địch. Phân biệt bế lên nữ chủ Đồng Tất Thiến đóng vai giả Chu Cánh Đồng Tuyết. Xem ai ôm đến càng lâu, người chủ trì cũng biết Giang Vũ Điển có một thân quái lực. Vốn dĩ thượng cuộc họp báo trước, ta còn cảm thấy Hạt Mưa đệ đệ khẳng định sẽ thắng. Nhưng là chúng ta Hạt Mưa hiện tại chụp quảng cáo bị thương. Này liền nói không chừng, Huy Hoàng, ngươi cố lên, Giang Vũ Điển không biết có như vậy cái phân đoạn. Hắn dừng một chút, tưởng nói chính mình bởi vì bị thương, sợ đem Chu Cánh Đồng Tuyết quăng ngã, đơn giản cự tuyệt tính, nhưng là này không thể nghi ngờ sẽ làm Chu Cánh Đồng Tuyết lâm vào xấu hổ. Đồng thời cũng có thể bị bất lương truyền thông nhéo lăng xê, không khí cương một giây. Giang Vũ Điển đang chuẩn bị thỏa hiệp, Chu Cánh Đồng Tuyết chủ động xin tha nói, chúng ta Hạt Mưa đệ đệ bị thương còn tới tham gia cuộc họp báo. Quá đáng thương, hắn là chúng ta đoàn phim tổ sùng, ta cũng không dám làm hắn thương thế tăng thêm, đạo diễn nên mắng ta, tính tính, các ngươi buông tha ta đi, hết chương.